Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 317, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 317 ầm ầm ầm, lời vừa dứt trên trời lại xuất hiện rất nhiều vệt trắng. Những bóng đèn ập đến, càng nhiều máy bay từ khắp nơi đổ về, xuyên qua làn mây tới với bầu trời Thiên An. Từng chiếc máy bay dân dụng cực lớn băng qua, mang theo tiếng động vang trời. Không khí lưu động thổi bay tóc của bọn Châu Mỹ Ngọc Lý Mộng Đình, khiến lớp trang điểm của bọn họ nhòe đi. Nhưng bọn họ vẫn không có cảm giác gì cả, tất cả mọi người đều nhìn về phía trên với ánh mắt không dám tin. Một chiếc lại một chiếc máy bay kết thành đoàn lướt qua, không ai biết sau tầng mây kia còn bao nhiêu chiếc máy bay nữa. Cảnh tượng hoành tráng như thế là khiến tất cả dân cư ở Thiên An sửng sốt. Mọi người trong thành phố đều kinh ngạc ngẩng đầu lên trời. Tôi bị hoa mắt rồi hả? Sao lại nhiều máy bay như thế? Có người đờ cả mắt kinh ngạc không thôi. Nhiều người còn lấy điện thoại ra quay lại khung cảnh này. Thậm chí, chuyện này còn kinh động tới các vị lãnh đạo cấp cao. Họ hốt hoảng cử người tới sân bay Thiên An để xem chuyện gì đã xảy ra. Ầm ầm ầm, cùng lúc nào, cả sân bay Thiên An đều chìm trong tiếng máy bay tiếp đất. Tất cả máy bay dự kiến cất cánh vào thời điểm này đều bị delay vô thời gian để nhường chỗ cho những chiếc máy bay dân dụng này. Từng chiếc hạ cánh, nhiều máy bay vẫn còn bay lượn trên bầu trời. Tất cả xếp thành một hàng dài, một sân bay rộng lớn liền bị vây kín trong phút chốc. Những hành khách bên ngoài đều rướn cổ nhìn xem rốt cuộc là ai tới. Cửa máy bay mở ra, một nhóm công nhân mặc đồng phục đội mũ bảo hiểm lần lượt bước xuống theo nhóm. Ngay lập tức cả sân bay Thiên An chỉ toàn người là người. 100.000 công nhân từ khắp mọi miền đất nước đồng loạt hạ cánh xuống Thiên An. Bọn họ xếp thành hàng rồi lần lượt lên leo lên xe. Riêng quá trình lên xe đã tốn thời gian rồi. Cả Thiên An chấn động, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía sân bay Thiên An. Các tòa soạn báo, đài truyền hình, phương tiện truyền thông đều chạy về phía sân bay Thiên An để giành giật đưa tin. Cách chương,